thậm chí đến cả kinh mạch huyết mạch trong cơ thể cũng sẽ dần suy yếu đi. Nếu như tôi nhìn không sai thì khoảng nửa tháng trước cha cô còn có thể tự mình đi lại, nhưng bây giờ tứ chi đã bị liệt. Đến quay đầu thôi cũng không thể làm được. Nếu như không chữa trị kịp thời thì chỉ sợ sẽ sống không đến một tháng nữa. Đường Tuấn gỗ ngón tay lên trên bàn. Tùy ý nói, cách Trương.